Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 490. Góc truyện audio.com. Chương 490. Tiêu Khôn Hoàng ghen Mạc Đông Lăng, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung được đâu, cô ấy là người nhà họ Mạc, cho dù ly hôn cũng chẳng thiếu người theo đuổi. Mạc Đông Lăng nói xong lời này liền bước đi. Giám đốc Hoàng đứng ở cửa tức giận đến sắc mặt khó coi, đen như gió bão sắp ập đến. Anh nhịn không được mà bùng nổ. Chết tiệt, anh tuyệt đối sẽ không để cho việc này có cơ hội xảy ra, tuyệt đối sẽ không. Thi nhân mới không phải là người nhà họ Mạc, cả đời cô chỉ có thể là của anh. Sau khi Tiêu Khôn Hoàng trở về thì sắc mặt u ám vô cùng, giống như bị người ta thiếu tiền không trả vậy. Khiến cho ba đứa nhóc đang làm ầm làm ý cũng đột nhiên im bặt, ngoan ngoãn không dám tranh cãi nữa. Diệp Tranh và Mạc Tử Tây mang theo ba đứa trẻ đi, để lại vị đại Phật Tiêu Khôn Hoàng này lại cho thi nhân. Dù sao chồng của ai thì người đó tự dỗ dành đi. Thi nhân quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, đi thôi, đều thu dọn xong cả rồi. Tiêu Khôn Hoàng vẻ mặt bình tĩnh, nắm tay thi nhân cùng đi ra ngoài. Thi nhân cùng với mọi người đồng loạt xuất phát, ngồi hai chiếc xe, đi tới sân bay. Bởi vì Tiêu Khôn Hoàng ra vẻ tức giận cho nên Diệp Tranh, Mạc Tử Tây, và ba đứa trẻ cùng chung một chiếc xe. Thi nhân một mình ngồi với vị ma vương đang tức giận này. Tuy rằng người đàn ông bên cạnh sắc mặt không vui lắm, nhưng vẫn nắm chặt tay mình như cũ, điều này làm thi nhân cảm thấy anh tức giận cũng không đáng sợ lắm. Chủ yếu là vì trên người anh luôn toát ra vẻ quyền lực, khí chất bề trên nhiều năm qua khiến người ta có hơi kiêng kỵ. Nhưng Tiêu Khôn Hoàng rất biết khống chế cảm xúc của mình, thông thường sẽ không để lộ cảm xúc thể hiện ra mặt cho người nhà thấy được. Hôm nay lại làm sao thế này? Cô nghiêng đầu dựa vào anh làm sao vậy? Không có gì, giọng điệu của anh rất thẳng thừng, vừa nghe đã biết là đang tức giận. Cô chọt chọt mặt anh, nếu không có gì, sao anh lại bày ra vẻ mặt u ám như Diêm Vương thế này? Tiêu Khôn Hoàng quay đầu đi, không cho cô chọt nữa. Thi nhân càng muốn chọt, cô nghiêm túc nhìn vào mắt anh. Anh không nói làm sao em biết được anh chịu ấm ức chỗ nào. Tiêu Khôn Hoàng bỗng nhiên đem cô đặt trên đùi ôm thắt lưng cô. Thật lòng muốn dỗ dành anh à, không thì sao nữa. Thi nhân đỏ mặt cảm thấy tư thế có hơi ái muội, huống hồ lại còn đang ở trong xe. Chỉ là anh vẫn đang giận nên là thôi quên đi. Cô cố lấy dũng khí nhìn anh hỏi. Vì sao anh giận thế, Mạc Đông Lăng nói gì với anh à, em cảm thấy anh ta có thể nói gì. Ánh mắt Tiêu Khôn Hoàng lạnh lẽo sâu thẳm, muốn từ khuôn mặt vợ tìm ra được điều gì, chỉ đáng tiếc vẻ mặt vợ mình vô cùng bình tĩnh, dường như không hề để ý, bằng không vẻ mặt vợ mình tuyệt đối không thể nào bình tĩnh như vậy. Trước kia mỗi khi nhắc tới Hách Liên Thành, vợ đều sẽ vội vàng giải thích vẻ mặt không giống như bây giờ. Có phải là trọng lượng của anh trong lòng cô đã giảm đi nhiều rồi? Mạc Đông Lăng giao Từ Tây cho em, cũng là bởi vì trước đây đã giúp chúng ta một việc nên em mới đồng ý, em biết anh không muốn nhiều người, nhưng Từ Tây giống như em của em vậy, anh đừng giận nữa được không? Thi nhân biết anh không thích người khác đến quấy rầy, mà việc của Mạc Từ Tây là cô tự ý quyết định, không hề thương lượng với anh. Em cảm thấy người đàn ông của em nhỏ mọn đến thế à, cầm thi nhân bị nắm lấy, buộc cô phải quay sang đối diện với anh, cô chớp mắt. Vậy anh giận cái gì chứ? Góc truyện audio.com. Trừ việc này, cô không nghĩ ra còn việc gì có thể làm anh tức giận. Cô ở đây đã lâu không liên hệ gì với Hách Liên Thành trừ lần gặp mặt ở bữa tiệc, đã thế còn bị Mạc Mỹ Đình kia tính kế, ngay cả điện thoại còn chưa gọi cú nào. Thi nhân suy nghĩ rất nhiều khả năng, nhưng vẫn không tìm được nguyên nhân. Tiêu Khôn Hoàng nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của vợ càng cảm thấy nén giận, may mắn là vợ mình chẳng biết gì cả. Có điều nếu đã không biết, vậy anh càng không thể nói cho cô biết. Anh cũng đâu có ngốc. Anh híp mắt lại, trong đầu em đang nghĩ cái gì thế, lén sắp xếp anh và Mạc Đông Lăng. Thôi xong, thi nhân mặt đỏ tưng bừng, chột dạ nói. Việc đó anh nghe em giải thích, trời à, cô đã nghĩ rất nhiều loại khả năng, nhưng không thể ngờ tới là việc này. Tiêu Khôn Hoàng làm sao mà biết được việc này? Không thể nào, anh tuyệt đối không lướt Facebook, cho dù có xem Facebook cũng sẽ không tìm đề tài liên quan đến Đam Mỹ. Vấn đề như thế anh làm sao mà biết được, em đoán xem anh làm sao mà biết được đây. Tiêu Khôn Hoàng nhìn thấy vẻ mặt của vợ, liền biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì. Đùa, em chỉ đùa một chút thôi mà. Thi nhân nhìn xuống, ôm lấy cổ anh làm nũng. Anh sẽ không nhỏ mọn vậy đâu đúng không? Anh rất nhỏ mọn. Ngón tay Tiêu Khôn Hoàng sờ vào cằm của cô, ngữ khí nghiêm túc. Thế giới hai người của chúng ta, sao lại phải thêm một người nữa? Nếu là Hách Liên Thành, anh có cả trăm biện pháp, có thể làm cho nhà họ Hách sống không bằng chết. Nhưng nếu đổi thành Mạc Đông Lăng, anh đúng là không tìm được cách gì hiệu quả. Trước mắt thế lực nhà họ Mạc rất mạnh mẽ, không dễ dây vào. Nhưng nếu Mạc Đông Lăng người đàn ông này có ý nghĩ quá phận với vợ mình, anh nhất định cũng sẽ dùng toàn bộ khả năng để đối phó. Không thể để vợ mình bị Mạc Đông Lăng lừa đi được. Trong lòng Tổng Giám Đốc Hoàng đã ghen tuông đến mức không dừng lại được rồi. Những thứ này đều là giả, thế giới hai người của chúng ta nhất định chỉ có hai người chúng ta mà thôi. Thi Nhân có chút giờ khóc giờ cười, không nghĩ đến anh sẽ vì vậy mà tức giận. Cô thấp giọng dỗ dành anh, em xin lỗi anh mà. Xin lỗi thế nào, em không nên lén xem chuyện đam mỹ của anh và Mạc Đông Lăng đích đam mỹ, còn đăng Facebook cho mọi người xem nữa. Tiêu Khôn Hoàng vẻ mặt càng trầm xuống, còn viết chuyện đăng Facebook nữa. Đam mỹ là cái quỷ gì vậy? Đúng, đúng vậy, lẽ nào anh không biết? Thi Nhân nhất thời hít sâu, tiêu rồi, lỡ miệng mấy rồi. Nhưng mà Tiêu Khôn Hoàng cái gì cũng không biết, sao lại biết mình ship hai bọn họ? Ở đâu, để anh xem, không cần xem, anh xem rồi lại giận nữa. Thi Nhân muốn tỏ ra đáng yêu chuyển chủ đề, kết quả anh lại bày ra việc mặt hờn giận im lặng không nói gì. Qua vài giây, Thi Nhân đầu hàng, cô đưa điện thoại sang, mở ra trang đam mỹ. Này, anh xem đi, đây là do anh tự muốn xem đấy nhé. Tiêu Khôn Hoàng cầm lấy điện thoại, liên tục lướt xem, sau đó lông mày cứ trao lại. Trong này viết cái gì với cái gì thế này? Nội dung hỏng bét, toàn bộ đều là mấy cái ship cặp ngốc nghếch. Thi Nhân cẩn thận nhìn vẻ mặt của anh, nuốt nước bọt. Đầu là già cả, mọi người chỉ giải trí chút thôi mà. Có a cô lộ ra vẻ mặt vô cũng ngoan ngoãn, nhưng những cái này đều lấy tên của anh phải tức giận biết mấy. Tiêu Khôn Hoàng đưa điện thoại lại cho cô, sau đó không nói gì. Anh làm sao vậy? Thi Nhân như người nhìn anh, nhưng anh chẳng để ý đến cô, chỉ ra vẻ lạnh lùng cao quý. Gocchuyenaudio.com, chết rồi, thế này là anh giận lắm rồi đây. Cũng không phải cô muốn cho anh xem, là anh tự mình muốn xem đó chứ, cuối cùng lại còn giận nữa. Hừ, tức giận thôi mà, ai mà không biết giận chứ. Thi Nhân quay đầu, mình cũng giận được vậy. Không khí trong xe đột nhiên trở nên im lặng, lại có chút xấu hổ. Khách Trương.